Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 37, góc truyện audio.com. Thời điểm Ân Bạch Thần đứng vững, tay cầm làm y có điểm yên tâm, chính là thấy rõ ràng người phía sau, trong mắt độ ấm hoàn toàn đã không còn nơi này, là nơi nào Lê Dân ca ca đâu. Giản Vân Hinh bị Ân Bạch Thần cầm tay, nhìn trước mắt một mảnh rừng rậm có chút kinh ngạc. Ân Bạch Thần buông tay ra, không cam lòng mà nắm chặt y, rõ ràng muốn cầm tay sư huynh, hiện tại lại cùng nữ nhân này bị truyền tống đến cùng nhau. Bạch Thần, không nghĩ tới chúng ta sẽ truyền tống đến cùng nhau. Giản Vân Hinh ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng là có Ân Bạch Thần, nàng tuyệt đối sẽ không bị thương. Tuy rằng không biết vì cái gì Ân Bạch Thần hiện tại rất là che chở nàng, bất quá có thể lợi dụng liền lợi dụng. Ta cũng không biết, chúng ta đi trước nhìn xem, cẩn thận. Ân Bạch Thần từ nhẫn xuất ra linh kiếm, mang theo Giản Vân Hinh hướng phía trước ngự kiếm phi hành. Tiên cảnh trăm năm mới mở, gắn liền với thời gian một tháng. Mỗi lần đến lúc này, các phái đạo tu tiến vào tiên cảnh tìm kiếm linh thảo, phát hiện cổ tích đạt được linh thú. Hiện tại cũng không biết ở tiên cảnh người nào ở đâu, cần thiết đi phía trước thăm dò đường rồi nói sau. Bất quá, ở tiên cảnh phải cẩn thận không phải linh thú, mà là đạo tu. Thật tràn đầy linh khí, không hổ là tiên cảnh, nếu ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm, chỉ sợ đã đột phá thiên giai, ha ha ha. Một cái thanh âm to lớn vang dội xông ra, Ân Bạch Thần đứng lên, Giản Vân Hinh đang ở bên hồ rửa tay cũng quay đầu lại nhìn về phía phương hướng thanh âm xuyên tới. Ngạch, các ngươi là đệ tử Thái Hư Cung, ngươi là Ân Bạch Thần, ta nhận ra ngươi, ta là nguyên trách của Nguyên Tâm Điện, nhiều ngày không thấy. Nam tử bộ dáng hơn 30 tuổi, thoạt nhìn là một người bị truyền tống đến đây, cho nên lạc đàn. Nguyên lai là nguyên trách huynh. Ân Bạch Thần chắp tay, đây là đối thủ lần trước tỷ thí của y, nguyên trách người này là người sáng sủa, thật là đáng giá tương giao bằng hữu, hắn tại Nguyên Tâm Điện địa vị cũng không thấp, Ân Bạch Thần tự nhiên cùng hắn trở thành chi giao tâm đầu ý hợp. Cư nhiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này tương ngộ, không biết là duyên phận hay là liên trời cao đều giúp y, Ân Bạch Thần mỉm cười, Giản Vân Hinh cũng gặp qua nguyên trách, tự nhiên cũng là cùng hai người hàn huyên vài câu. Như thế nào, các ngươi cũng là đi thượng cổ di tích sao? Nguyên trách hiếu kỳ hỏi, Ân Bạch Thần ánh mắt thiểm một chút, thượng cổ di tích. Ta cùng Vân Hinh chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy canh giờ, cũng không biết cái gì thượng cổ di tích. Nguyên trách sặc, hắn cư nhiên nói lỡ miệng, nói thật dù sao các ngươi cũng sẽ biết. Ngay tại vừa rồi, có người cư nhiên tại tiên cảnh Tây Bắc phát hiện thượng cổ di tích, vốn là chỉ có vài người biết đến, nhưng là kỳ quái là tin tức này bị đồn ra, nghe nói, đi vào linh tu đều. Nguyên trách cũng không nói gì, ánh mắt có chút vô thố. Nguyên trách cùng Ân Bạch Thần liếc nhau, xem ra, nói không chừng là cái bẫy dập. Bên trong thật là thượng cổ thần khí, nhưng là không ai có thể từ bên trong đi ra. Quá quỷ dị, ta cũng là nghe đệ tử Nguyên Tâm Điện truyền âm phù mới biết được. Ân Bạch Thần mới phát hiện truyền âm phù sáng, Giản Vân Hinh trực tiếp móc ra truyền âm phù, dùng linh lực khởi động. Khải, tiên cảnh Tây Bắc thượng cổ di tích hiện Thái Hư Cung đệ tử nhanh tới. Liền đệ từ Thái Hư Cung cũng thu được tin tức, nói không chừng sư huynh cũng đi nơi đó. Góc truyện audio.com, không biết Nguyên huynh ở trên đường có nhìn thấy Lê Dân sư huynh không? Ân Bạch Thần cười hỏi, Giản Vân Hinh cũng nhìn về phía Nguyên trách. Không có truyền tống trận, truyền tống địa điểm không đồng nhất, Ân huynh đệ cùng Giản cô nương tài năng ở cùng nhau thật sự là duyên phận. Nguyên trách cố ý trêu đùa Ân Bạch Thần, hướng y tế mi lộng nhãn. Ân Bạch Thần cũng chỉ là cười cười, ánh mắt có chút vi ám. Giản Vân Hinh che miệng cười thanh, Nguyên công tử đừng chê cười, ta đã cùng Lê Dân ca ca có hôn ước. À, ta quên, thật sự là ngượng ngùng. Nguyên trách nhìn trai tài gái sắc Ân Bạch Thần cùng Giản Vân Hinh cùng một chỗ, nháy mắt đã hiểu, xem ra Thái Hư Cung đại sư huynh bị đội nón xanh, bất quá vẫn là hữu duyên sẽ thành quyến, trúc cảm tình là không thể miễn cưỡng, vài năm đính hôn hiện tại cũng không thể thuyết minh cái gì à, huống chi nghe nói Lê Dân đã từng ma hóa qua. Kia hiện tại chúng ta cùng đi Tây Bắc nhìn xem đi, kết bạn đồng hành thế nào. Hảo, núi xa khâu, lâm thủy ngạn, núi đá rách nát, thoạt nhìn tựa như từ thật lâu phía trước đi ra. Ân Bạch Thần ánh mắt giật giật, y chỉ cảm thấy trong nháy mắt có cái gì ở hang động bắt đầu khởi động, làm y không khỏi muốn chạy vào. Ân huynh đệ, ngươi xem, đệ tử Nguyên Tâm Điện cùng Thái Hư Cung đều nơi đó, còn có thanh tu phái. Nguyên trách chỉ vào địa đạo trong hang, hắn đang muốn ngự kiếm qua, nhìn những người kia từng người đi vào, biến mất trong địa đạo sâu không thấy đáy. Nguyên huynh, chớ có nóng vội. Ân Bạch Thần đỡ Giản Vân Hinh xuống dưới, Giản Vân Hinh cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ đều đi vào, Bạch Thần, chúng ta cũng đi vào không, nói không chừng Lê Dân ca ca cũng đi vào. Giản Vân Hinh có chút bối rối, những đệ tử Thái Hư bên trong có thể có Lê Dân hay không? Sư huynh không có ở bên trong, Vân Bạch Thần biết chuyện này, nhưng là, Bạch Thần, Nguyên công tử, mau tới đây xem. Giản Vân Hinh chỉ vào địa đạo, một chữ mà đem nói ra. Thiên cổ di hận, hủy chúng sinh, niết bàn tự hỏa, bàn cổ thất tinh lạc, ân thành nhất phái. Đây là ý tứ gì? Niết bàn tự hòa, ân thành nhất phái, Nguyên Trách nhìn nửa ngày, lại nhìn Ân Bạch Thần cùng Giản Vân Hinh, mỉm cười. Ra vẻ hắn giống như, không quá thích hợp ở chỗ này, Ân huynh đệ ta đây trước hết đi mặt sau nhìn xem, đợi lát nữa qua xem. Ân Bạch Thần cong lên khóe miệng, ánh mắt trong sáng. Hảo kia Nguyên huynh cẩn thận, Giản Vân Hinh cũng hướng Nguyên Trách hàm thiếu gật gật đầu. Nguyên công tử cẩn thận. Quả nhiên giai nhân chính là giai nhân, Ân huynh đệ diễm phúc không cạn, bất quá hẳn là hào hào quý trọng. Ân Bạch Thần, nơi này có thượng cổ thần khí, ngươi chẳng lẽ không đi lấy sao? Không có người, Giản Vân Hinh không tiếp tục ngụy trang, trực tiếp hỏi Ân Bạch Thần, nàng ánh mắt sáng ngời, đây chính là thượng cổ thần khí, nếu là lấy được đưa cho Lê Dân ca ca. Đương nhiên, nàng không có thực lực lấy được chính là Ân Bạch Thần hẳn là có. Chỉ có nàng có thể lấy được hy sinh Ân Bạch Thần cũng không sao. Tự nhiên là muốn, chính là hiện tại còn không vội. Ân Bạch Thần móc ra truyền âm phù, mặc niệm khẩu quyết. Thượng cổ linh khí, hiện Tây Bắc Phương, nhanh tới. Chờ bọn hắn đi vào lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ đi vào. Ân Bạch Thần đem truyền âm phù thu vào trong lòng ngực, nhìn Giản Vân Hinh. Nói không chừng, sư huynh nghe được thanh âm ta, liền tới đây. Giản Vân Hinh hừ một tiếng, cùng Ân Bạch Thần ly khai địa đạo. Chờ Nguyên Trách trở về, hỗn độn, góc truyện audio.com. Không thể nào, như vậy không trượng nghĩa, liền đi vào. Nhìn địa đạo sâu không thấy đáy, Nguyên Trách đột nhiên có chút không khỏe tính, hắn vẫn là đi ngắt linh thảo. Người nào đó một bên đầu tiên là mắng xong 13.135 hố, sau đó nhàm chán nơi nơi đi dạo, cuối cùng ngủ, hoàn toàn không biết chờ hắn tỉnh lại tiên cảnh hội loạn thành bộ dáng gì. Ân Bạch Thần dùng linh lực chiếu sáng lên ám đạo, cùng Giản Vân Hinh đi vào ám đạo, hai người chậm rãi đi đến. Ám đạo không lớn cũng không nhỏ, có thể 4-5 người sóng vai đi, trên vách tường điêu khắc tường vân hoa văn giống nhau tinh xảo mà hoa mỹ. Ân Bạch Thần, chỗ này hảo hắc, Giản Vân Hinh đột nhiên có chút sợ hãi, nàng không nên yêu cầu cùng Lê Dân ca ca tới tiên cảnh, chính là, nếu Lê Dân ca ca ở tiên cảnh gặp được nữ đạo tu khác vạn nhất bị mê hoặc nàng phải làm sao bây giờ, cho nên nàng cầu Lê Dân rất lâu, Lê Dân mới đáp ứng nàng. Kỳ thật, Lê Dân biết cốt truyện là nữ chủ vì nam chủ nhất định sẽ đi theo vào, hắn chỉ cần thoáng tỏ vẻ cự tuyệt, nữ chủ lại lần nữa cầu xin, hắn liền không thể nề hà, sau đó đồng ý, giữ tay của ta. Nếu không phải sư huynh dặn dò qua y mới lười để ý nữ nhân này, bất quá, Giản Vân Hinh nếu là chết ở tiên cảnh tốt nhất, bất quá. Lúc trước sư huynh đáp ứng Giản Vân Hinh cho nàng truyền tống phù cùng phù cứu mạng giống nhau, truyền tống phù còn có thể cứu Giản Vân Hinh. Vân Hinh sư muội cẩn thận một chút. Ân Bạch Thần lộ ra ôn hòa cười, Giản Vân Hinh âm thầm mà khinh thường Ân Bạch Thần liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận mà chú ý ám đạo động tĩnh không. Đến chỗ ngoặt trong thông đạo đã bùng lên ngọn lửa, tại trên vách tường tỏa ra chợt lóe chợt lóe. Ân Bạch Thần chú ý tới cơ quan, tựa như dẫn người đi theo thông đạo định sẵn, người cũng chỉ có thể dựa theo thông đạo đó mà đi, trọng điểm là ngươi không biết nó an bài cái gì. Ân Bạch Thần mân môi, y không nên tiến vào, chính là, loại lực lượng đang không ngừng mà hấp dẫn y này, làm y tiến vào. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Y lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi thấm mồ hôi, Giản Vân Hinh tự nhiên là cảm giác được, nàng đang muốn mở miệng nói Ân Bạch Thần liền buông lỏng tay ra. Ngươi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh cường quang, Ân Bạch Thần đứng ở nơi đó không có động, chỉ để lại một cái bóng dáng cấp Giản Vân Hinh, rồi sau đó y đi vào. Giản Vân Hinh ngốc lăng, phát hiện Ân Bạch Thần đã đi vào, nàng mới vội vàng đi theo Ân Bạch Thần đi vào. Khách chương.